Bảo bối tình nhân, chương 50, góc truyện audio.com. Chê Chung sửng sốt, sờ lên mặt mình, phát hiện đầy nước mà Ta Hyung cũng không biết. Sung Huyên xoay Chê Chung đối diện với mình, nhìn vào mắt cậu, chậm rãi lau nước mắt cho cậu. Nước mắt Chê Chung cứ rơi mãi, cậu không khóc nhưng nước mắt cứ rơi. Chê Chung, đừng khóc nữa, Sung Huyên có điểm tức giận, nam nhân kia tốt như vậy sao? Tốt đến mức Chê Chung vì anh ta mà yên lặng mang thai đứa nhỏ, hiện tại lại yên lặng khóc. Hyung không khóc, Chê Chung tự lau nước mắt cho mình, kiên cường nói với Sung Huyên. Sung Huyên không nói gì thêm, ôm Chê Chung vào trong lòng. Chê Chung ở trong lòng Sung Huyên lại khóc càng dữ hơn, thật sự không biết tại sao hôm nay mình lại nhiều nước mắt như vậy. Quá mất mặt, Sung Huyên vỗ nhẹ vài cái lên lưng Chê Chung, lại càng làm cho Chê Chung khóc lớn hơn, cậu ôm lấy cổ Sung Huyên. Ô ô ô, Dung Yun Ho, anh là đồ tồi. Ô ô ô ô, choi Sung Huyên, ô ô ô ô, Sung Huyên bất đắc dĩ nở nụ cười, sao lại mang cả mình vào mắng. Được rồi, được rồi. Chê Chung à đừng khóc, buông Chê Chung ra, vỗ vỗ khuôn mặt cậu, an ủi. Chê Chung, hôm nay là lần cuối cùng Hyung khóc vì người kia, em sẽ không cho anh ta cơ hội khiến anh thương tâm. Chê Chung hấp hấp mũi, mỉm cười với Sung Huyên. Sung Huyên khẽ véo mũi cậu. Xấu lắm, Chê Chung thè lưỡi, nhìn thẳng vào Sung Huyên. Sung Huyên à, cảm ơn em. Thật sự cảm ơn em. Chúng ta làm bạn tốt đi. Chê Chung biết Sung Huyên thích mình, nhưng hiện tại trong lòng chỉ có Yun Ho. Trước khi cậu có thể quên được Yun Ho thì cứ làm bạn bè với Sung Huyên đi. Chê Chung, Sung Huyên không thể tưởng tượng được Chê Chung sẽ nói như vậy, cho nên biểu tình có điểm kích động. Một lần nữa sửa sang lại suy nghĩ, Sung Huyên nói với Chê Chung. Em sẽ đợi Hyung. Chê Chung không nói gì thêm, chỉ lặng lặng nhìn biển. Một thời gian sau, Chê Chung liền thuận lợi sinh, là một bé trai. Chê Chung nằm trên giường bệnh viện, suy yếu nhìn con đang nằm trong lòng Sung Huyên. Thật sự là rất đẹp à, bình thường, thân thể Chê Chung tuy rằng không yếu đuối nhưng cũng không xem là cường tráng, cho nên sinh mổ đối với Chê Chung mà nói vẫn có điểm cố sức. Sung Huyên lo lắng nhìn Chê Chung. Đừng nói gì, Hyung cứ nghỉ ngơi đi. Nhớ đến tối hôm đó, Sung Huyên đang ngủ liền bị vỗ vài cái, nghĩ rằng chân Chê Chung bị chuột rút liền theo bản năng massage giúp cậu, kết quả lại bị vỗ thêm một lần, lúc này mới mở to mắt nhìn thấy Chê Chung đang nhăn nhó ôm bụng. Vội vàng đưa Chê Chung vào bệnh viện, chuyện này Sung Huyên cũng là lần đầu tiên trải qua, kích động vô cùng, bình tĩnh bình thường chẳng biết chạy đi đâu. Đau bụng sinh khiến cho Chê Chung vô cùng mệt, trên mặt không phân rõ là mồ hôi hay nước mắt, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho đứa nhỏ sinh ra bình an, trong đầu đều là bóng dáng Yun Ho. Cuối cùng, đứa nhỏ khỏe mạnh sinh ra, toàn bộ quá trình Sung Huyên một bước cũng không rời, sợ Chê Chung xảy ra chuyện gì, được y tá khen ngợi là nam nhân tốt khó kiếm, ông chồng hoàn mỹ. Sung Huyên cười cười, lắc đầu, nếu thật là chồng Chê Chung thì tốt rồi. Sung Huyên, cảm ơn em. Hyung nói mấy lần rồi. Sung Huyên đặt đứa nhỏ xuống bên cạnh Chê Chung, búng nhẹ lên mũi cậu. Em đã biết, không cần cảm ơn nữa. Ha ha, Sung Huyên, thật sự cảm ơn em đã giúp Hyung và đứa nhỏ. Yun Ho, con của chúng ta, thật sự anh không cần sao? Chẳng lẽ lựa chọn của em là sao? Chê Chung, thanh âm của Sung Huyên kéo Chê Chung khỏi suy nghĩ. Ha, đứa nhỏ đặt tên là gì vậy? Sung Huyên vuốt nhẹ khuôn mặt đứa nhỏ, mắt vẫn chưa mở, miệng còn chảy nước miếng, thật là đáng yêu. Tên Hyung đã sớm nghĩ rồi, Dung Seo Hee, Seo Hee, Seo Hee của chúng ta. Chấm, góc truyện audio.com, khách chương.